Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 114, giai đoạn thứ 3 hình dáng versus 2 lần giải mã gen ADN giải tỏa. Tại Trần Binh điên cuồng dưới sự công kích, Hoa ăn thịt người boss sinh mệnh cuồng mất, rất nhanh liền rớt xuống 10% nhiều một ít, boss sắp chết. Không biết sẽ có hay không có giai đoạn thứ 3 hình dáng. Khó nói, nhưng mà giai đoạn thứ 2 đã lợi hại như vậy. Giai đoạn thứ 3 sợ sẽ thật là không người có thể địch. Nhìn qua Hoa ăn thịt người boss, đám người dồn dập suy đoán. Tam giai đoạn hình dáng boss rất ít gặp. Nhưng Hoa ăn thịt người boss có được giai đoạn thứ 3 hình dáng khả năng lại là tương đối lớn. Boss giai đoạn thứ 3 hình dáng phía dưới. Thuộc tính cùng thực lực tăng vọt không nói, phương thức công kích sẽ hết sức biến thái, một người gần như không có khả năng có ngăn cản khả năng. Tại giai đoạn thứ 2, Trần Binh còn có thể bằng vào kinh người ý thức chiến đấu cùng kỹ xảo công kích boss. Nhưng nếu có tầng thứ 3, không ai xem trọng hắn, giai đoạn thứ 3 hình dáng, không biết sẽ là như thế nào. Hiện trường Trần Binh nhìn qua Hoa ăn thịt người boss càng ngày càng ít sinh mệnh. Hắn một bên công kích một bên sau này rút lui. Hắn biết Hoa ăn thịt người boss tất nhiên sẽ có giai đoạn thứ 3 hình dáng. Nguyên nhân rất đơn giản. Hoa ăn thịt người boss xuất hiện hình thái thứ 2 về sau. Bị nó công kích đến bây giờ. Một mực chưa từng xuất hiện quá cường lực kỹ năng công kích. Bằng không thì hắn vẫn sẽ có nguy hiểm. Giai đoạn thứ 2 nếu còn không có mạnh đến phát rồ tình trạng. Cái kia boss liền khẳng định phải có giai đoạn thứ 3. Bằng không thì đều có lỗi với nàng cái này boss thân phận. Một bên lui lại, Trần Binh một bên chăm chú nhìn chằm chằm Hoa ăn thịt người boss. Hoa ăn thịt người boss lạnh lùng hai mắt đã là một mảnh đỏ bừng. Vẻ mặt càng ngày càng phẫn nộ. Giống, rốt cục, một tiếng điên cuồng bén nhọn gầm thét về sau, một cỗ hắc sắc quang mang từ trên người nàng bắn ra mà ra. Oanh, tại nàng bén nhọn giống tiếng vang lên đồng thời, mặt đất lần nữa chấn động. Boss giai đoạn thứ 3, ta thao, đây là cái gì? Hắc sắc quang mang cho dù là trong bóng đêm, cũng là lộ ra cực kỳ chói mắt. Người chơi thông qua trực tiếp đều là thấy rõ rõ ràng ràng. Thấy Hoa ăn thịt người boss muốn đi vào giai đoạn thứ 3 hình dáng. Ánh mắt mọi người tụ tập tại Hoa ăn thịt người boss trên người. Muốn nhìn nàng giai đoạn thứ 3 hình dáng là như thế nào biến. Thái, tất cả mọi người làm xong chuẩn bị tâm lý. Nhưng thấy rõ ràng trực tiếp trong tấm hình Hoa ăn thịt người boss biến hóa lúc. Xem trực tiếp người chơi vẫn là không nhịn được run sợ không thôi. Chỉ thấy tại Hoa ăn thịt người boss dưới chân. Một đoàn bàn căn đan sen. Sen lẫn thành một cái thành nhỏ giống như rễ cây từ mặt đất xông ra. Vô số xúc tu từ những cây đó căn cùng Hoa ăn thịt người boss trên người đưa ra ngoài. Hướng về phía Trần Binh cùng dũng giả slide vồ tới. Số lượng hàng trăm hàng ngàn. Đếm cũng đếm không xuể. Xong, chết chắc. Không, cao thủ kia người chơi dùng va chạm chuyển vị kỹ năng trốn thoát. Cũng là cái kia slide. Không kịp chạy trốn. Không đúng, ngoạn tàu. Cái kia slide chuyện gì xảy ra? Lại biến lớn. Hoa ăn thịt người boss giai đoạn thứ 3 khiến cho vô số người chơi nhìn xem liền tuyệt vọng. Thấy không có cách nào chiến thắng không nói. Liền chạy trốn cũng khó khăn. Nhưng Trần Binh dùng bạo lực va chạm kỹ năng. Trong nháy mắt vọt tới Hoa ăn thịt người boss phạm vi công kích bên ngoài coi như xong. Để bọn hắn trừng to mắt chính là. Đã là biến thành một cái khổng lồ slide. Tay cầm siêu cự hình ngọn lửa kiếm dũng giả slide. Thân thể trở nên càng thêm lớn lên. Dũng giả slide thân thể lẽ ra đường kính chỉ có hơn 1 mét. Tại Hoa ăn thịt người boss tiến vào giai đoạn thứ 3 hình dáng đồng thời. Nó cũng là hét lớn một tiếng. Thân thể lại lần nữa biến lớn. biến thành một cái đường kính hơn 3 thước siêu cự hình Sly. Nó trong tay siêu cự hình vũ khí, cũng là theo chân kéo dài đến 40 mét nhiều chi cử. Giống, đối mặt với điên cuồng nhào tới xúc tu, dũng giả Sly cầm trong tay vô cùng lớn kiếm ngọn lửa kiếm. Điên cuồng chém loạn, giống như người chơi tại trực tiếp hình ảnh thấy, hình thể của nó lần nữa biến lớn, sẽ có biến hóa như thế, là bởi vì nó lại một lần nữa sử dụng giải mã gen ADN kỹ năng. Sly vương miện dùng phục chế thuật phục chế một lần giải mã gen ADN kỹ năng. Dũng giả Sly lần thứ nhất sử dụng chính là giải mã gen ADN. Phục chế, kỹ năng, tại lần thứ nhất giải mã gen ADN giải tỏa về sau. Nó vốn là có giải mã gen ADN kỹ năng đã là giải trừ phong ấn. Ở vào có khả năng sử dụng trạng thái. Trần Binh tại lần thứ nhất quan sát dũng giả Sly giao diện thuộc tính lúc liền chú ý tới điểm này. Hắn sau đó liền trước tiên căn dặn dũng giả Sly, không có hắn ra lệnh, không cần lần sử dụng giải mã gen ADN kỹ năng. Trần Binh đương nhiên được kỳ dũng giả Sly ngay cả dùng hai lần giải mã gen ADN kỹ năng sau sẽ trồng chất ra hiệu quả gì đến. Nhưng làm như vậy tuyệt đối không phải là không có một cái giá lớn. Lẽ ra giải mã gen ADN giải tỏa, dũng giả Sly liền phải suy yếu 3 ngày thời gian. Ở đây phía trên lại tiến hành giải mã gen ADN giải tỏa, một cái giá lớn tuyệt đối sẽ tăng thêm. Không phải tất yếu, Trần Binh không có ý định khiến cho dũng giả Sly lần nữa tiến hành giải mã gen ADN giải tỏa. Nhưng hoa ăn thịt người boss giai đoạn thứ 3 hình dáng vượt xa hắn đoán trước. Dù cho hắn đã là trước đó có chuẩn bị, nhưng cũng chỉ có thể tự cứu. Cứu không được dũng giả Sly. Dũng giả Sly không lần nữa sử dụng giải mã gen ADN kỹ năng. Liền chỉ có một con đường chết. Dưới tình huống bình thường, sủng vật chết cũng liền chết. Dù sao có khả năng phục sinh. Nhưng ở không có hiểu rõ Sly vương miện sự tình phía trước, dũng giả Sly còn không thể chết, bằng không thì vô cùng có khả năng mất đi Sly vương miện. Lần nữa sử dụng giải mã gen ADN kỹ năng, có thể sẽ mang đến nghiêm trọng hơn một cái giá lớn. Nhưng làm sao cũng so bị giết chết muốn tốt. Đối mặt vô số xúc tu công kích, dũng giả Sly HP trong nháy mắt rớt xuống 30% trở xuống. Sau đó nó tại Trần Binh dưới chỉ thị, trước tiên tiến hành lần thứ hai giải mã gen ADN giải tỏa. Hai lần giải mã gen ADN giải tỏa, dũng giả Sly tiến vào 3 giây thời gian vô địch trạng thái. Đồng thời nó toàn thuộc tính lại lần nữa tăng cường 30%. Toàn thân kỹ năng hiệu quả lần nữa tăng cường, kỹ năng tỷ lệ phát động cũng tương ứng nâng cao. Tại thời khắc này, dũng giả Sly trên người cái kia một đống kỹ năng tỷ lệ phát động là đi đến trước nay chưa có cao. Dũng giả Sly trạng thái chiến đấu tại thời khắc này cũng là trước nay chưa có tràn đầy. Đầu tiên phát động chính là dục vọng bùng nổ kỹ năng. Dục vọng bùng nổ kỹ năng phát động, dũng giả Sly thuộc tính lần nữa phóng đại, sau đó là nhiệt huyết cùng dũng giả thuẫn. Biến dị, kỹ năng, nhiệt huyết kỹ năng nâng cao dũng giả Sly 20% tốc độ công kích cùng lực công kích. Biến dị dũng giả thuẫn thì là ngăn cản hết thảy công kích, đồng thời đem chỗ có thương tổn bắn ngược đến bốn phía trên người địch nhân. Giải mã gen ADN giải tỏa kèm theo vô địch trạng thái là cùng phòng ngự khác biệt cơ chế. Sẽ không phát động dũng giả thuẫn bắn ngược hiệu quả. Trước đây dũng giả Sly lần thứ nhất giải mã gen ADN giải tỏa lúc hai đại công hội người công kích dũng giả Sly cũng không có phát động bắn ngược hiệu quả. Nhưng ở hai lần giải mã gen ADN giải tỏa về sau, dũng giả thuẫn tỷ lệ phát động đã là tương đối khả quan. Vô số xúc tu công kích dũng giả Sly bắn ngược tổn thương hết sức kinh người. Mà dũng giả Sly tổn thương tại hai lần giải mã gen ADN giải tỏa về sau, trồng chất trên người đủ loại kỹ năng phát động hiệu quả. Lực công kích tăng phúc trong nháy mắt vượt qua 100%. Tốc độ công kích tăng phúc vượt qua 50%. Dài hơn 40 mét siêu cự hình ngọn lửa kiếm tại dũng giả Sly trong tay không có chút nào nặng nề cảm giác, nó phảng phất tại nắm lấy một đám lửa kiếm ánh sáng. Ở trong trời đêm lưu lại từng đạo ngọn lửa bóng mờ. Điên cuồng bổ phía trước Boss Xúc Tu. Hàng loạt kinh người tổn thương từ nơi này chút trên Xúc Tu bay lên. Dũng giả Sly mỗi một lần công kích tạo thành tổn thương đạt đến kinh khủng hơn 1 vạn. Dũng giả thuẫn bắn ngược hiệu quả tại thời khắc này cũng đã nhận được thỏa thích thể hiện. Vô số tổn thương từ 4 phía trên Xúc Tu bay lên. Tại vô số người chơi trong mắt, đếm không hết Boss Xúc Tu từ dưới đất xuất hiện, điên cuồng thẳng hướng dũng giả Sly, nhưng chúng nó vẫn không có thể đi vào dũng giả Sly trước người. Ngay tại mảnh lớn mảnh nhỏ tổn thương dưới, dồn dập mất đi sinh mệnh hơi thở, từ không trung rơi xuống. Hống hống hống, đối mặt với giai đoạn thứ 3 Boss, dũng giả Sly giống một cái thiêu đốt lên quả cầu lửa. Hướng về phía Boss hoa ăn thịt người Boss xiết tới. Hoa ăn thịt người Boss còn lại 10%. Đổi thành cụ thể trị số, cũng liền 100.000 nhiều một chút sinh mệnh. Dưới tình huống bình thường, muốn đánh Boss 100.000 sinh mệnh cũng không dễ dàng. Lại càng không cần phải nói giai đoạn thứ 3 cuồng bạo trạng thái Boss. Muốn đánh Boss một giọt máu đều là dị thường khó khăn. Nhưng dũng giả Sly giống giận bay tới, siêu cự hình ngọn lửa cự kiếm cuồng bổ xuống, đám người chỉ là thấy mấy đạo cự đại ngọn lửa bóng mờ trên không trung cuồng vẽ mà qua. Sau đó hết thảy đang điên cuồng bừa bãi tàn phá Boss Xúc Tu liền bỗng nhiên cùng nhau đình chỉ động. Tác, dồn dập từ không trung rơi xuống phía dưới. Boss, đình chỉ công kích, giai đoạn thứ 3 Boss. Cứ như vậy bị giết chết rồi. Ngoạn tào, đây không phải nằm mơ à. Hoa ăn thịt người Boss giai đoạn thứ 3 thanh thế không thể bảo là không kinh người. Tất cả mọi người thấy cái kia hàng trăm hàng ngàn Xúc Tu, cảm giác đều là không thể chiến thắng. Coi như có thể đánh, cũng phải chờ Boss ổn định lại, lại tìm kiếm nhược điểm, đánh hạ Boss. Nhưng người nào cũng không nghĩ ra dũng giả Sly lại là sẽ tại lúc này xuất hiện lần nữa biến hóa to lớn. Trong nháy mắt liền để tình thế nghịch chuyển đi qua. Giết Boss. Không đúng. Boss còn chưa có chết. Boss sinh chỉ công kích. Không ít người đều coi là Boss chết rồi. Nhưng có tỉ mỉ người chơi lại phát hiện cũng không phải là như thế. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.